Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, trước giờ hành động hải quân. Hả? Đúng, ngươi tới nơi này là tới làm gì? Cùng Lâm Thiên nói nửa ngày Rayleigh rốt cuộc hỏi trọng điểm. Đối với Rayleigh chỉ độn, Nasuki đám người cảm thấy không nói. Cảm tình nói nửa thiên. Ngươi ngay cả người khác là tới làm cái gì cũng không biết. Còn nói như vậy hăng say. Rayleigh, ta có thể nói cho ngươi biết. Lâm Thiên có thể là của ta phu quân. Theo ta đứng chung một chỗ. Đối với Rayleigh thực lực, Hancock vẫn là hết sức tinh tường. Sợ Rayleigh đột nhiên đối với Lâm Thiên xuất thủ, Hancock vội vã nhắc nhở. Phu quân, một người. Cái này là thế nào một chuyện? Rayleigh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nasuki. Ánh mắt kia rõ ràng nói ta chỉ là ly khai cái này một hồi. Đến cùng phát sinh cái gì? Thấy Rayleigh gương mặt khó hiểu, Nasuki cũng chỉ được cười khổ. Cái này cái thế giới biến hóa quá nhanh, mau khiến người ta không phản ứng kịp. Hải quân cùng hải tặc đứng chung một chỗ, trợ giúp Thiên Long nhân nô lệ. Mà chúng ta cao ngạo vô cùng Hancock cư nhiên sẽ thích chúng ta Kobayashi Thiên. Chúng ta Kobayashi Thiên cùng khác hải quân bất đồng. Hắn chuẩn bị trợ giúp Bowyer tỉ muội chạy ra cái này Kojima. Mà Kobayashi Thiên rất trâu bò Ahat. Cương mới đem chúng ta cao ngạo Hancock cho hàng phục. Ừ, không sai, tuy là Marigold cùng Sandersonia đối với Lâm Thiên bất mãn. Nhưng đối với Lâm Thiên có thể bang trợ chính mình tỉ muội, trong lòng bọn họ vẫn là hết sức cảm tạ Lâm Thiên. Một lúc sau, Rayleigh mới chỉ có tiêu hóa xong cái này khổng lồ tin tức. Cái này sự tình phát triển thật đúng là ngoài Rayleigh ý liệu. Bất quá tổng thể mà nói sự tình còn là hướng về hảo địa phương phát triển. Có Lâm Thiên cái này hải quân thượng tá hỗ trợ, Hancock bọn tỉ muội chạy đi thì đơn giản rất nhiều. Có thể là, ta xem hôm nay bến tàu có thật nhiều hải quân điều động. Ta sợ Lâm Thiên xuất thủ, cũng không nhất định dễ giải quyết. Rayleigh nói ra lo lắng của mình. Đối với Rayleigh lo lắng điểm này, đối với Lâm ngày qua mà nói lại không phải vấn đề lớn lao gì. Cái này đến không có cái gì liên quan tới tình báo vấn đề, ta có thể giải quyết. Ở hải quân bên trong ta quyền hạn cùng thiếu tướng không sai biệt lắm. Đại đa số tình báo ta đều có chi phí ô biết. Nghe được Lâm Thiên, Hancock tỉ muội nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rớt xuống. Nasuki mỉm cười, đánh cười nói. Kém chút quên, chúng ta cái này bên trong Kobayashi Thiên có thể là gáp đệ tử. Ở hải quân bên trong cũng là phi thường nghiêu bức. Đối với Nasuki đánh cười, Lâm Thiên chỉ là mỉm cười mang quá, có chút sự tình còn chưa hiểu thả cho thỏa đáng. Sóng nói nhiều. Chấm móc lửng, Luffy móc ra mang theo người điện thoại trùng, gọi thông Under thượng tá điện thoại. Dù sao có quan hệ hải quân phương diện hành động tin tức, cho tới nay đều là do Under thượng tá quản lý. Cái này phương diện sự tình hay là hỏi Under thượng tá cho thỏa đáng. Xú lão đầu căn bản cũng không quản loại vật này. Không có để Lâm Thiên chờ bao lâu, lúc đầu ngủ điện thoại trùng tỉnh lại, Lâm Thiên vội vã cầm lấy microphone, đem thanh âm điều chỉnh đến lớn nhất, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, rào rào, rào rào. Điện thoại trùng vừa tiếp thông, từ trong ống nghe truyền đến từng tiếng tạc đạn tiếng nổ, còn có sóng biển phát ở trên thuyền thanh âm. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Lâm Thiên dám đến vô cùng kỳ quái. Bọn họ không phải ở cảng tiến hành tiếp tế tiếp viện. Có thể là nghe thanh âm, đối diện rõ ràng đang cùng người chiến đấu. Ui ui, Under thượng tá, ta là Lâm Thiên A. Chấm ngoặc kép, Under thượng tá thanh âm, từ trong ống nghe truyền đến. Lâm Thiên thượng tá, ngươi cái này là đi nơi nào rồi hả? Ta gọi điện thoại cho ngươi trùng ngươi cũng không tiếp. Nghe được Under hỏi, Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Phía trước chính mình sợ xú lão đầu có gọi mình trở về, cho nên Lâm Thiên thẳng thắn đem điện thoại trùng cho quan. Không có gì, phía trước ta có việc, Các ngươi bên này là thế nào một chuyện? Làm sao có thanh âm chiến đấu? Các ngươi không phải ở cảng tiếp tế tiếp viện sao? Đối diện Ander dường như lo lắng cái gì? Nhỏ giọng nói ra, còn không phải gọi điện thoại cho ngươi trùng không tiếp. Ở cộng thêm nhận được một cái tổng bộ mệnh lệnh. Gặp trung tướng đang ở tìm này hải tặc phát tiết. Pháo đạn không đủ rồi. Tự cấp ta tới 1000 cái. Quyền cốt, vẫn thạch lưu tinh vũ, nghe được xú lão đầu thanh âm. Lâm Thiên có thể tưởng tượng được này hải tặc hiện tại kết quả bi thảm. Ở xú lão đầu quyền cốt, vẫn thạch lưu tinh vũ dưới. Không có cái gì hải tặc có thể hết hảo sống sót. Gặp hỗn đản này, những năm gần đây vẫn là không có thay đổi. Rayleigh lẩm bẩm nói. Hancock khó hiểu hỏi, gặp. Gặp trung tướng đến cùng là ai? Vẫn nghe những người này nói gặp. Hơn nữa, từ ngữ khí của bọn hắn trông được đến. Gặp trung tướng cái này nhân loại hẳn là phi thường cường đại. Nasuki chậm rãi phun ra trong miệng yên vụ. Gặp là hải quân bản bộ trung tướng. Được khen là hải quân anh hùng nam nhân. One Piece Roger từng mấy lần bị vị này gặp trung tướng bức cho vào tuyệt cảnh. Đồng thời gặp trung tướng cũng là Kobayashi ngài lão sư. Cái gì? Ngoặc kép, Hancock cả kinh kêu lên. Đột nhiên che thông hồng khuôn mặt. Gặp trung tướng cư nhiên là Lâm Thiên lão sư. Mà ta đã là Lâm Thiên thê tử. Ta đây phải gọi cái gì? Lão sư. Không được. Tỷ tỷ. Người phản ứng cũng quá kém đi. Phía trước đều đã nói rất nhiều lần. Người ở đây nghe cái gì? Tự cho là rơi vào trong tình yêu Hancock. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ mình cùng Lâm Thiên hôn lễ. Còn có hưởng tuần trăng mật chuyện. Căn bản không đang người nghe người đối thoại. Chứng kiến Hancock bộ dạng. Rayleigh cười cười. Không phải tận mắt thấy. Rất khó tin tưởng cao ngạo. Trong mắt không người Hancock thế mà lại lộ ra như vậy nhu tính bộ dạng. Từ điện thoại trùng một chỗ khác. Truyền đến Ander thượng tá thanh âm. Lâm Thiên thượng tá. Người hiện tại ở đâu? Lúc nào mới? Chỉ có. Trở về. Ta còn có việc cần hoàn thành. Đến lúc đó sẽ tự mình trở về. Lần này ta là muốn hỏi một chút có quan hệ hải quân thứ 7 chi bộ hành động vấn đề. Lâm Thiên nói ra mục đích mình. Gì? Trong loa truyền đến một tia kinh ngạc tiếng. Giữa lúc Lâm Thiên cảm thấy khó hiểu lúc. Ander thượng tá mở miệng nói ra. Lúc đầu bởi vì ngươi có việc. Ta dự định không quấy rầy ngươi. Nhưng ngươi nếu hỏi. Ta liền nói một chút. Lần này bởi vì có người xông vào thánh địa Mariezoa, giải cứu rất nhiều nô lệ. Hơn nữa có một bộ phận rất lớn chạy đến trên tòa đảo này. Bị thiên long nhân làm cho bất đắc dĩ. Hải quân tổng bộ không thể làm gì khác hơn là muốn thứ 7 chi bộ vây quanh nơi đây. Hiện tại toàn bộ Kojima đã bị toàn bộ cho vây quanh. Mà cái này tọa trên đảo nhỏ có thật nhiều hải tặc. Lo lắng thứ 7 chi bộ thực lực không đủ. Hải quân tổng bộ liền ra lệnh chúng ta trấn thủ tại chỗ này. Chờ đến trên tòa đảo này nô lệ đều bị bắt. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Hải quân tổng bộ lần này động tác thực sự quá lớn. Cứ nhiên vây quanh toàn bộ Kojima. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất còn để gáp trấn thủ tại chỗ này. Hả? Vậy cứ như thế. Ta còn có việc. Vậy trước tiên treo. Không đợi Ander phản ứng kịp, Lâm Thiên liền đem điện thoại trùng cho tắt đi. Ander thượng tá nhìn bị cắt đứt điện thoại của trùng. Trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Nhỏ giọng hướng về phía Gáp nói ra. Gáp trung tướng, Lâm Thiên thượng tá hắn đã treo. Cái này cái xú tiểu tử. Đến lúc đó ta nhất định không tha cho hắn. Cái này có hơi phiền toái. Chúng ta bị yêu cầu trấn thủ tại chỗ này. Căn bản là đi không? Cũng không khả năng mang theo các ngươi cùng rời đi. Lâm Thiên ngữ khí nói nặng trịch nói. Đối với chuyện nghiêm trọng, Nasuki so với những người khác nhìn thấu triệt hơn. Hơn nữa còn có gặp ở chỗ này. Phiền toái hơn. Lúc đầu chúng ta lúc đầu dự định muốn là thực sự hết cách rồi. Liền cùng Rayleigh đồng thời xông ra đi. Nhưng hiện tại cái này sau cùng biện pháp cũng không được. Rayleigh gật đầu. Gặp có thể là thập phần cường đại. Mình làm năm cùng hắn giao thủ nhiều lần như vậy. Thường thường đều là ngang tay. Muốn là gặp xuất thủ. Tự mình một người chạy trốn vẫn là có thể. Nhưng là Nasuki cùng Hancock bọn họ liền nguy hiểm. Kỳ thực, nếu như Rayleigh đại thúc muốn là xuất thủ, cũng không phải là không có biện pháp. Lâm Thiên nâng cầm lên, như có điều suy nghĩ nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.